Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2916, chương 2916, lại bổ. Thế giới trong gương, bách tộc chỗ lối đi, tiếng ầm ầm, y nguyên mãnh liệt không ngừng. Kính nữ hoàn nguyên vi bản tôn chi thân, cắm rễ đại địa, trên người hết thảy hoa, đều hướng về dẫn tới phương hướng mở. Càng là lay động xoay tròn, liên tiếp một mảnh mặt kính rạc ánh sáng, không ngừng phản xạ kia thôn phệ thế sức mạnh, để chính bọn hắn đối phó chính mình. Đồng dạng là đã không biết giữ bao nhiêu năm, công đức vô lượng, ngoài gương những tu sĩ khác, nguyên bản cũng không có thiếu lưu lại, lo lắng kính nữ không thủ được thời điểm, đi tới giúp đỡ một tay, nhưng theo thời gian đi qua, gặp trước sau không việc gì, tà ma tư tâm cũng là lần thứ hai lớn mạnh lên. Bây giờ đã chỉ còn Phương Chi Thủ, Tần Phu Tử, còn có bọn họ môn nhân dưới trướng, chờ có hạn một ít tu sĩ. Cái khác tà ma tu sĩ cơ bản chạy sạch rồi, nếu không giúp được gì, cũng không thể lại đem thời gian tu luyện của mình ném vào. Kỳ thực cũng không tính quá sai, chỉ là lựa chọn quyết định bọn họ thu hoạch, mà theo thời gian đi qua, bên này đường nối tương tự bị mài càng lúc càng lớn lên, kính nữ đỉnh càng ngày càng vất vả, Phương Chi Thủ mấy người cũng là càng ngày càng lo lắng, đã bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, mỗi người đều là trầm mặc không hề có một tiếng động. Qua nhiều năm như thế, có thể tán gẫu sự tình đã sớm tán gẫu hết. Một ngày này, tất cả như cũ, kính nữ còn đang phản xạ thôn phệ thế, Phương Chi Thủ đám người còn đang bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng, tiếng ầm ầm mãnh liệt bên trong, lại không người nói chuyện, ầm ầm ầm thời khắc này, đột nhiên có kiểu khác âm thanh, từ phong tỏa kia nơi truyền đến, hoàn nguyên vi bản tôn, nhưng trên thân cây có hai cái mỹ lệ con mắt kính nữ. Đột nhiên ánh mắt thẳng trừng lên, ngơ ngác nhìn lối đi kia phương hướng. Ngươi là ai? Kính nữ ngơ ngác lên tiếng. Thanh âm này vừa ra khỏi miệng, trước tiên đem Phương Chi Thủ đám người sợ rồi, cùng nhau chấn động, đồng thời theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy trong lối đi màu xám đen kia, một tôn quái lạ bóng dáng, hướng ra ngoài từng bước di đến, phảng phất hình người. Nhưng lại mập mạp nhiều lắm, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một tôn cao to bóng dáng bên ngoài, khoác một thân sương mù xám xịt đấu bồng áo khoác dạng đồ vật. Kia đấu bồng áo khoác lập lòe hào quang màu xám bạc. Phần Phật tung bay, thân ảnh ấy, cũng bởi vậy có vẻ dày nặng lại bá đạo, nằm ngang bay tới như núi lớn. Bạch, đối phương sau khi đi ra, lại đột nhiên lóe lên. Chính là ra kia thôn phệ thế điên cuồng va chạm khu vực, đi đến kính nữ mặt bên phương hướng, vô thanh vô tức gian liền gặp kia đấu bổng áo khoác mặt ngoài hào quang màu xám bạc tức chút đi, cho đến cuối cùng biến mất, lộ ra phía dưới bên trong một tôn màu xám bạc cao to bóng dáng đến. Cha, Phương Chi Thủ không thể tin được vậy nói một câu. Bóng người màu xám bạc lại lóe lên, chính là hóa thành một tôn cao to bạch y bóng dáng đến. Hướng về Phương Chi Thủ, đám người phương hướng, khẽ gật đầu, lại đánh giá hướng về hoàn nguyên là kính tượng thần thụ kính nữ. Ngươi chính là Phương Tuấn Mi. Kính nữ nói rằng, ta chính là Phương Tuấn Mi. Ngươi đến về nói, đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Rốt cục đi tới trong gương bên này, nhìn ngoài thân vừa nãy quái lạ dáng vẻ, hơn nửa cũng đã làm ra môn kia lợi hại hộ thân thủ đoạn đến. Ngươi có thể lui lại đi rồi, nơi này giao cho ta đến. Phương Tuấn Mi cũng không phí lời, dứt tiếng, chính là cho gọi ra ba tôn tiên thần chi thân đến. Kính nữ cùng hắn có thể không quen, nơi nào sẽ như vậy tin tưởng. Nghe vậy sau, không có lập tức có động tĩnh, ngoặt gương phía bên kia đường nối đã bị ta dùng không gian thủ đoạn đóng chặt hoàn toàn, ta đến bên này chính là muốn đem bên này cũng ngăn chặn. Phương Tuấn Mi lại nói, cha ngươi quả thực làm được sao? Tẩu phụ thật là lợi hại. Phương Chi Thủ cùng Phương Đạo Nan nghe vậy đều là đại hỉ. Tần phu tử đám người cũng là vừa mừng vừa sợ, còn có mấy phần không thể tin được. Kính nữ kia nghe được câu này lại vẫn không có động tĩnh, trong nội tâm vẫn như cũ có chút không tin. Triệt đi xuống đi, không nên phiền phiền nhiễu nhiễu. Xảy ra sự cố, ta sau đó liền vĩnh viễn thay thế ngươi thủ tại chỗ này. Phương Tuấn Mi lại nói, âm thanh nhàn nhạt, nhưng tự có dòng không giận tự uy uy nghiêm. Bạch, bạch, bạch, liên tiếp tam hưởng, đan tâm đạo nhân ba người. Đơn giản đã vọt đến kia ảnh trong gương đại trận trước. Hướng về phía trước bên trong oanh đến thôn phệ thế. Chính là nổ ra kế vãng khai lai ấn đi. Đầy trời kim quang, giải tung mở ra. Thủ đoạn này vừa ra, chính là trước tiên chặn lại những kia thôn phệ thế đến. Sau đó bắt đầu từng điểm, hướng về lối đi kia bên trong về ép vào trong. Thần thông chi mãnh, xem mọi người chấn động. Kính nữ cũng là sững sờ. Lúc này bắt đầu biết, một núi tự có một núi cao. Phục hồi tinh thần lại sau, cũng không nói nhảm nữa. Cao to thân cây, bắt đầu thu nhỏ lại lên. Cho đến cuối cùng hoàn nguyên thành kia kính quang trong trẻo tuyệt sắc nữ tu dáng vẻ. Đạo hữu, giao cho hắn đi, hắn không phải nói mạnh miệng người. Tần phu tử tiếng truyền âm, vang lên ở kính nữ trong đầu. Kính nữ ánh mắt hơi có chút phức tạp lóe lóe, lóe lên đến mặt đất bên trên. Cùng mọi người đồng thời, bàng quan lên, giam giữ quá trình, cùng trước ở ngoài gương giống như đúc. Đan tâm đạo nhân ba người ở mặt trước đứng vững, Phương Tuấn Mi lại là ở phía sau biện đại kết giới. Một mảnh thế giới màu xám dần dần thăng thành, tuy rằng có lần trước kinh nghiệm, nhưng cái tốc độ này vẫn như cũ không vui, không dám ra một điểm sai lầm. Mọi người lặng lặng nhìn, phảng phất xem hiểu Phương Tuấn Mi đang làm gì, nhưng lại không làm rõ được hắn là làm sao làm được. Cha người hắn lại có tiến bộ lớn, hơn nữa hắn tứ biến đạo tâm, dường như còn có chút không giống nhau. Hồi lâu sau, tần phu tử hướng Phương Chi Thủ nói rằng, Phương Chi Thủ khẽ gật đầu, thần sắc có chút phức tạp. Hắn suốt đời lớn nhất khát vọng chính là thoát khỏi cái này cha ảnh hưởng, trở thành một mình gánh vác một phương nhân vật, khai sáng ra một đoạn thuộc về mình truyền kỳ, trở thành Hoàng Tuyền Ti tứ đại tôn một trong sau. Hắn coi chính mình đã làm được, nhưng đối mặt hạo kiếp vô lực, làm hắn lại một lần nữa cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Mà cho tới hôm nay lại là cha tới cứu thế, nội tâm của hắn bên trong càng có sâu sắc thất lạc. Giống như hắn ý nghĩ, còn có kính nữ kia trong nội tâm cũng có chút thất vọng. Trong lòng nàng cũng là cảm thấy được Chu Thiên Tinh Hà bảo kính sót lại sức mạnh nàng. Phải làm càng nhiều càng tốt đẹp. Những người khác cũng không biết hai người bọn họ như thế nào. Đại thể sùng bái nhìn Phương Tuấn Mi, Phương Đạo Nan càng là nhìn xuống ba vỏ rơi mất một đất. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm. Phương Tuấn Mi phảng phất vẩy mực múa bút một dạng, ở trong hư không làm họa, đem tranh này họa càng lúc càng lớn. Xem tần phu tử đám người không rời mắt nổi, bên này hắn sau đó khẳng định đến rất ít, để tránh có ngoài ý muốn, lao thẳng đến miếng vá này, bện chu vi gần 1 triệu dặm mới rốt cục ngừng tay. Đan tâm đạo nhân ba người đi ra, ầm ầm ầm kia thôn phệ thế mạnh mẽ va chạm nổi lên miếng vá lớn kia đến, mọi người thấy tâm thần rung động, không biết đến tột cùng có thể hay không đứng vững. Phương Tuấn Mi đã lấy ra rượu lâu năm đến, thống khoái uống lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.